OLN A Traveler in Manual, chương 30, cuộc gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. POV Mendo cần có tiền để vào thành phố nên bọn tôi phải đi kiếm tiền trước cơ, mà lần trước tìm đến hang của King Orc thì liền lập flex rồi, nên lần này tôi quyết định tìm ổ của bọn cướp để tránh gặp gái rồi bị hai cô vợ của tôi phán xét. Nghe nói vị thần Raito-sama có đến 12 người vợ khiến tôi cũng rùng mình, nên tôi phải cố gắng để tránh gặp hoàn cảnh như ngài ấy. Tôi theo chủ nghĩa một vợ một chồng cơ, mà do lập flex nên bây giờ đã có hai người vợ rồi, tốt nhất là không còn chuyện gì xảy ra nữa. Tác chắc là không còn không? KKKK, theo, LT, MEP, GT, thì ở xung quanh đây chẳng có hang ổ nào của bọn cướp cả, mà chỉ có hang King Goblin và King Orc thôi. Xui thế nhỉ, chắc đi hốt King Goblin để hai cô vợ kiếm kinh nghiệm nhỉ. Ở gần đây không có hang của bọn cướp, mà chỉ có King Goblin và King Orc thôi. Mấy em muốn đánh con nào? Do mới tới đây nên em nghĩ là đánh với King Goblin để mở màn là được. Lily, em cũng nghĩ như chị Lily. Mà Raito, cho em hỏi cái này với. Mia, hửm, sao thế Mia, tại sao chúng ta lại phải đi kiếm tiền trước vậy? Mia, thì phải có tiền thì chúng ta mới vào thành được. Và lại chúng ta cũng không hề có thể nhận dạng nên còn phải tốn tiền để vào thành nữa, nên chúng ta phải có tiền. Ồ, em hiểu rồi. Anh thật giỏi, Mia, hi hi, anh cảm ơn. Nè, hai người định vào cái không gian màu hường và bỏ lại tôi đấy à, Lily? Anh xin lỗi, em không cố ý, Mia. Bỏ qua cho anh đấy. Lần sau mà lặp lại thì đừng trách em. Lily, vâng, mà tại sao cô ấy chỉ nói bỏ qua cho tôi nhỉ, không lẽ tôi mới là người có tội? Mà để việc đó qua một bên đi, tôi bắt đầu đi theo sự chỉ dẫn của LT, MEP, GT, hai người kia theo sau. Đi về hướng tây khoảng 10 phút thì tôi liền thấy một cái hang, và nó tỏa ra cái mùi ngai ngái vô cùng hôi thối, hai cô nàng cũng không chịu được và đang bịt mũi đằng sau tôi. Tôi cũng chẳng chịu nổi, tôi liền dùng phong ma thuật để tạo kết giới gió quanh bọn tôi, rồi dùng LT, đại hồng thủy, GT, một thủy ma thuật thần cấp vào cái hang để đánh bay mùi hôi đi. Sau một lúc thì cái hang cũng sạch sẽ hết nước, mà tôi chỉ cho vào gần chỗ kinh thôi, chứ cho vào đó thì lấy đếch gì cho vợ tôi đánh. Và họ đang nhìn tôi như thể tôi làm việc thừa thãi đây này. Sao anh lại cho nước vào đó, nếu con boss chết chìm thì bọn em đánh cái gì, hay là anh muốn chiếm hết? Lily, tội anh quá, vợ ơi. Con boss vẫn còn sống nhăn răng đó mà. Tin anh đi, em tin anh đấy. Chúng ta đi thôi Mia. Lily đỏ mặt, vâng ạ, nè sao không thèm kêu anh luôn vậy, anh buồn đó hích hích. Mà sao giống như tôi chẳng có tiếng nói nào trong cái gia đình mới lập của mình ấy. Do thủy ma thuật của tôi mà trong cái hang chẳng còn bóng dáng con goblin nào. Và họ đang cay cú nhìn tôi nè, tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi. Vì cái hang chỉ có duy nhất một lối nên bọn tôi cứ thế mà đi vô, gặp con goblin nào chạy ra là Lily liền chém cho nó banh xác như đang chút giận ấy. Tôi cảm thấy tội lỗi nên cầu nguyện cho con goblin. Vì không có lính nên bọn tôi đi khá nhanh, chắc tới cỡ 10 hay 15 phút gì đấy là bọn tôi tới nơi sâu nhất của cái hang, cơ mà sao tôi nghe được âm thanh khí giới va chạm với nhau thế này, cái cảm giác đê ra. Vụ này quen đến đáng sợ luôn. Nè hai em, anh nghe thấy có âm thanh đánh nhau ở trong đó, chắc là có người tới trước rồi. Vậy chúng ta vô xem có sao không? Lily, chắc là không, em cũng muốn xem để biết sức mạnh của người ở thế giới này. Mia nói với hào hứng. Anh mong em đừng quá hào hứng Mia. Hả, anh nói gì ạ, Mia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì đâu, đừng để tâm. Tôi đâu thể nói rằng thế giới này yếu hơn thế giới trước của em ấy được. Mà kệ đi, bọn tôi di chuyển từ từ vào trong nơi ở của King Goblin. Vào tới thì bọn tôi thấy ba người đang lăn lóc và hấp hối ở dưới đất, còn một người thì có vẻ như là tăng đang cố cầm cự với con kinh. Mấy người đến đây làm gì thế, mau chạy đi. Mà trước khi chạy thì xin mấy người dẫn theo bạn của tôi được chứ? Tăng, anh chàng Tăng đã phát hiện ra chúng tôi đi vào và nhờ vả. Chúng tôi vào đây là để kiếm tiền, còn nếu muốn thì anh cứ dắt bạn của anh theo đi. Để bọn tôi xử cho. Tôi thản nhiên phán, cái, đừng có khùng, bộ anh không thấy tôi đang cố gắng cầm cự với nó ư Tăng. Hai, phiền quá, Lily, Mia, nhờ hai em nhé. Vâng, tụi em lên đây. Lily, Mia, sau đó họ bắt đầu dàn trận, Mia sử dụng băng ma thuật và tạo ra 10 thương băng và phóng đi. Còn Lily thì chạy hết tốc lực về phía con kinh và màn hấp nó bắt đầu. Bị chém bất ngờ khiến con kinh phản ứng không kịp, còn anh chàng Tăng kia thì ngã ra đất vì hết sức và anh ta trố mắt nhìn hai cô nàng đánh. Các mũi thương cũng đồng loạt bắn về phía con kinh. 1 minute 30 second later, con kinh banh xác bởi nhiều vết chém và nhiều vết đâm bởi băng ma thuật. Hừm, con King Goblin này đánh chán quá, còn chẳng bỏ công sức nữa. Lily, ôm chị nói đúng, không lẽ quái vật ở đây lại yếu đến thế? Mia, Hayes, em nói không sai đâu Mia, con người và quái vật ở đây đều yếu hơn so với thế giới của em. Hề, em thật sự chẳng muốn tin. Mia, mà hình như bọn tôi quên cái gì đó thì phải. À hát hát hát đúng rồi, là tên Tăng lúc nãy. Tôi nhớ ra và quay lại nhìn thì anh ta đang ngồi lay những người đồng đội của anh ta. Nè Amy, Chris, Laprat, mọi người sao rồi, trả lời tôi đi. Tăng, họ không sao đâu, chỉ là bất tỉnh do bị đánh quá mạnh thôi, mà quan trọng hơn thì anh không sao chứ. Tôi vừa lại chỗ anh ta vừa nói, thật thế sao, tạ ơn trời. À cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không sao đâu. Mà anh có thể làm gì cho họ không, tôi xin anh đấy. Tăng, được mà, LT, hồi phục diện rộng. GT, sau khi tôi niệm phép thì vòng tròn phép màu trắng đẹp đẽ hiện lên, khoảng 30s sau thì họ đều loay hoay tỉnh dậy. Ô mừng, tôi đang ở đâu đây? Amy, tôi không cảm thấy đau gì cả. Rhys, thật kỳ lạ, mà Rose đâu? Laprat, bọn họ ngồi dậy và ngó nghiêng ngó dọc. Tôi ở đây, tôi không sao cả. Tất cả là nhờ bọn họ. Rose vừa nói vừa chỉ về phía bọn tôi. Chào, chào mọi người, Lily, Mia, bà vâng, cảm ơn vì đã giúp bọn tôi. Amy, các người cũng chỉ muốn lấy kho báu thôi chứ gì. Rhys, này, đừng nói thế. Họ giúp mình mà. Laprat, cậu đừng quá đáng thế chứ Rhys. Rose, chứ tôi nói không đúng sao. Rhys, không, cậu nói đúng mà. Bọn tôi chủ yếu đến đây là vì lấy tiền. Vì bọn tôi đang rỗng túi. Bọn họ đều ngạc nhiên trước thái độ bình thản của tôi, còn hai cô vợ thì lắc đầu. Bộ tôi làm gì sai sao, chưa để họ mở miệng tôi nói tiếp. Cơ mà khi bọn tôi đến đây thì chỉ còn cậu. Ồm, Rose nhỉ, là chống đỡ được, chứ mấy người cũng có làm được gì đâu mà lớn lối ở đây. Bọn tôi đứng đợi con Goblin King giết hết mấy người rồi mới tham chiến cũng được, cơ mà do Rose nhờ bọn tôi cứu mấy người nên bọn tôi mới ra giết con King thôi. Nếu cậu nghĩ bọn tôi thuộc dạng cướp công của người khác thì tôi chấp cả bốn người cùng lên đấy. Nói xong tôi liền tỏa sát khí ra. Mấy người đó nghe xong cũng câm nín, không biết là do tôi nói trúng tim đen của họ hay là do họ sợ sát khí của tôi nữa. Ồ hay đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ta đấu với cậu thử nhé. Một giọng nói phát ra từ phía hành lang của hang động. Và ở đó có một chàng trai tóc đen mặc một bộ trang phục màu đen nhìn như đi đưa tang. Nếu tôi không lầm thì đây chính là người có nguồn áp lực lẫn ma lực cao ngất ngưỡng. Tôi chưa kịp nói gì hết thì cậu ta liền biến mất. Nhưng cái nguồn ma lực đó vẫn ở đây, tôi quay xung quanh để tìm thì tôi thấy hắn đang chĩa dao vào cổ của Mia, và hắn thì thầm gì đó vào tai Mia tên khốn. Tôi, người dùng tốc độ mà lại không hề thấy được chuyển động của hắn ư, thật kỳ lạ. Chỉ với chuyện này thì tôi cũng đủ biết rằng mình không phải đối thủ của hắn rồi, nhưng hắn đụng vào vợ tôi, thì dù có ra sao thì tôi cũng phải bán hành cho hắn đã. Tôi móc ra một thanh kiếm từ kho vô hạn, sát khí của tôi tỏa ra mạnh nhất từ trước đến giờ, nhưng đối với hắn chỉ là trò trẻ con thôi. Tên khốn, không được động tay đến vợ ta. Tôi nói khi lao lên, Otto, hay đó, tới đi, hắn nói khi đẩy vợ tôi ra để đón tiếp tôi. Keng keng keng, tiếng âm thanh va chạm với nhau, thanh kiếm của tôi đấu với. Con dao của hắn sử dụng con dao để đánh với tôi đấy, tôi tức lắm rồi. Và tôi lơ đễnh, rầm, tôi đã bị hắn đá bay dính lên tường của hang động. Ôi trời, xin lỗi nhé, có vẻ tôi dùng hơi nhiều lực, cậu muốn tiếp chứ, hắn nói với vẻ đùa cợt. Mấy người trong nhóm kia lẫn Mia và Lily thì đều thất thần. Mia và Lily thì chắc là bất ngờ do tôi bị đánh bay đi, còn mấy người kia thì nghĩ chắc tôi yếu nên mới để vợ tôi đánh. Tên khốn kiếp, tôi nói khi đang lay hoay ra khỏi cái lỗ trên tường. Ồ, nóng máu rồi à, cơ mà nhà ngươi gọi ai là tên khốn thế hả? Nãy giờ ta giỡn với ngươi một chút thôi, đừng để ta đánh thật chứ. Hắn tỏa ra sát khí, thậm chí át đi sát khí của tôi lẫn áp lực. Tôi chẳng thể cử động được trước áp lực thế này. Vậy là tôi sẽ phải chết ở đây à, đang nghĩ thế thì hắn lại biến mất một lần nữa, và tôi liền cảm thấy một cơn đau chạy dọc khắp người. Phụt, tôi phun ra một đống máu và bị đẩy vào sâu hơn trong tường. Raito, Lily, Mia, phù, ta giải tỏa nỗi buồn xong hết rồi. Thôi không giỡn với ngươi nữa. Bật, LT, thần nhãn, GT, của ngươi lên xem ta là ai đây, còn mấy cô nhóc kia thì không cần đâu, vì mấy cô chẳng thấy gì đâu dù cố thế nào đi chăng nữa. Áo đen, tôi làm theo lời hắn nói, bật, LT, thần nhãn, GT, lên thì tôi chỉ thấy được tên của hắn. Tên của hắn là, Segawa Raito, cách chương.